Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5766, nàng vẫn luôn đang đợi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ tư lại nói, nếu không, phu nhân mang lên triệu phó quan cùng nhau. Triệu phó quan đó là Vũ Cận Bắc chuyên môn sai khiến cấp Mặc Duẫn Kiều phó quan. Tần Tinh Cầu đi ra ngoài nghiêm khắc. Xa lạ gương mặt rất có thể sẽ bị theo dõi. Mặc Duẫn Kiều mấy ngày này có thể thông suốt khắp nơi dạo chơi. Cũng là vì có triệu phó quan dẫn dắt. Nhưng ở bắt được Tinh Cầu tọa độ sau, liền làm triệu phó quan không cần lại đến nàng trước mặt báo danh. Lúc này, Mặc Duẫn Kiều sao có thể đáp ứng vệ tư thỉnh cầu. Có người nhìn chằm chằm. Hành xử không có phương tiện. Nàng ánh mắt lóe lóe. Vệ tư, ta mấy ngày này ở bên ngoài dạo, nhận thức ta người không ít, không cần lại kêu một người đi theo đi. Chính là, người đi dạo địa phương, đều có quân đội thù, an toàn có bảo đảm. Người đại khái không biết, cái này Tinh Cầu còn không có hoàn toàn khai phá, còn có rất nhiều không biết địa phương, không biết nguy hiểm, có một người đi theo ngài, chúng ta mới có thể làm người yên tâm. Vệ tư vẫn là tưởng khuyên bảo một chút. Nó theo như lời, đều là tình hình thực tế. Đương nhiên, nó sẽ không thừa nhận chính mình chuyện bé xé ra to. Mặc Duẫn Kiều không tính toán đi một ít không biết địa phương dạo chơi. Mà không biết địa phương, có nguy hiểm địa phương, đều là dựng đứng khởi biển cảnh báo từ. Mặc Duẫn Kiều một người có ngốc cũng sẽ không đi xông loạn. Mặc Duẫn Kiều sở dĩ sẽ đi ra ngoài, là bởi vì trong nhà thủ vệ thực nghiêm, nàng lo lắng cha mẹ lại đây thời điểm, vẫn là mạo hiểm xông tới. Nếu là nàng ở bên ngoài, liền đơn giản phương tiện nhiều. Kỳ thật, ở trong lòng, Mặc Duẫn Kiều có điểm không nghĩ ở ngay lúc này, cùng Vũ Cận Bắc chạm mặt, cũng không nghĩ người nhà cùng hắn nổi lên cái gì xung đột. Nàng không nghĩ bọn họ đối thượng, không nghĩ bọn họ bị thương. Mặc Duẫn Kiều nghĩ vậy chút đều không có cái gì tâm tình đi để ý tới vệ tư. Nàng lập tức tiếp tục hướng bên ngoài đi đến. Vệ tư do dự một chút, lại đuổi kịp vài bước. Phu nhân, yêu cầu ta thông chi một chút triệu phó quan sao? Đều nói không cần. Mặc Duẫn Kiều bỗng nhiên phát hiện vệ tư thật không giống như là một cái đủ tư cách quản gia. Quản gia không phải nói sẽ không can thiệp chủ nhân quyết định, nghe theo chủ nhân phân phó sao? Có lẽ nói, nó chỉ đối nàng một người như vậy. Ngẫm lại hình như là Nga, ở Vũ Cận Bắc trước mặt, vệ tư chính là một bộ nghiêm cẩn kính cẩn nghe theo bộ dáng. Ở nàng nơi này đâu? Giống chỉ lão mụ tử. Mặc Duẫn Kiều mặt không đỏ tâm không nhảy nói dối. Vệ tư, người không phải nói Vũ Cận Bắc không ăn cái gì sao? Vệ tư gật đầu. Đúng vậy, phu nhân, ta nhàn rỗi không có việc gì, đi ra ngoài dạo một dạo, liền không chừng liền dạo đến hắn nơi đó. Ân ân, vệ tư gật đầu, đôi mắt tỏa sáng. Mặc Duẫn Kiều tiếp tục nói, người cảm thấy, ta bên người lại một người nam nhân đi, thích hợp sao? Vệ tư, phu nhân nói rất đúng. Chính là, lại cảm giác có điểm quái quái. Mặc Duẫn Kiều tự giễu cười. Nam nhân đố kỵ tâm, chính là thực đáng sợ. Phu nhân này, đình, không tin ngươi có thể thượng tinh võng tìm tòi một chút. Ta nhưng chưa nói dối. Mặc Duẫn Kiều nghiêm trang lừa dối. Vệ tư có điểm chống đỡ không được. Tạm dừng một chút. Vệ tư lại vội không ngừng mà truy vấn. Kia phu nhân, đại nhân khi nào trở về? Không xác định. Tóm lại, người không cần phái người đi theo ta. Mặc Duẫn Kiều tức giận giao đãi. Vệ tư vui dạo dực mà đáp ứng xuống dưới. Mặc Duẫn Kiều cất giấu đáy lòng phức tạp, thật sâu mà nhìn mắt vệ tư, cùng với cả tòa phủ đệ. Vệ tư, tái kiến. Nàng thanh âm có chút khàn khàn. Vệ tư không có nghe được tới. Phu nhân hảo tẩu, Mạc Duẫn Kiều xoay người đi ra khỏi nhà ở, Mạc Duẫn Kiều rời đi không lâu. Vệ Tư lại tiếp tục bận rộn. 5771, cách chương.